Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726. Diệp Như Hề cũng không từ chối. Hai người đi đến quán cà phê. Nhóm vệ sĩ cao lớn bức người đứng quanh nơi đó. U ám tới mức khách hàng khác cũng không dám vào. Ngôi Daniel nhìn thoáng qua. Cảm khái nói, Caesar coi chừng cô kỹ thật đấy. Diệp Như Hề dừng một chút, ung dung cười nói, anh quả nhiên đã biết thân phận của tôi. Ngày đó, là anh cố vì Daniel theo bản năng bịt kín miệng, sắc mặt ngượng ngùng. Daniel thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, bản thân lại càng áy náy, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, Diệp Như Hề cười cười, nói, không có việc gì, anh không cần xin lỗi, ngày đó cảm ơn anh đã đỡ tôi một phen. Những lời trên báo nói cô đừng tin là sự thật, những tên paparazzi đó vô cùng đáng ghét, thời gian lâu rồi thì ai cũng không để ý nữa đâu. Để bồi thường, tôi có thể đồng ý một yêu cầu nho nhỏ của cô. Diệp Như Hề chậm rãi quấy cà phê, không nói gì. Daniel càng thêm thập thỏm bất an, anh ta cũng không biết là vì cái gì, luôn cảm thấy cô gái dịu dàng xinh đẹp trước mặt có chút không thích hợp. Thật giống như một con búp bê hỏng chỉ còn khoác bên ngoài vỏ bọc xinh đẹp. Daniel cảm thấy suy nghĩ này của mình đúng là không thể hiểu được. Tôi biết hiện tại nói những lời này không còn ý nghĩa gì. Tôi thấy giờ áy náy, dù việc cô cần có khả năng không cần tôi giúp đỡ. Lời nói còn chưa nói xong, Diệp Như Hề đã cắt ngang cô khẽ mỉm cười. Cười rất ôn hòa, giọng nói rơi nhẹ. Như vậy đi, tôi có một thỉnh cầu, nhỏ nhỏ, hy vọng anh có thể đồng ý. Daniel bị khóe môi mỉm cười của cô mê hoặc, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đâu. Diệp Như Hề về tới dinh thự đúng sát thời gian 2 giờ đi dạo, nhưng về rồi mới biết được Tạ Trì Thành đã rời đi. Nhà thiết kế đã sớm ngồi chờ sẵn ở dinh thự. Diệp Như Hề ề cần phải thử váy cưới. Cô không có chút kháng cự nào, chiếc váy cưới sâu bụng này đặc biệt thiết kế cho cô. Thông thường không có nhiều váy cưới có độ bỏng tự nhiên, bộ váy cưới cao cấp của Diệp Như Hề nhấn mạnh vào form dáng mềm mại, vòng eo cũng rất rộng rãi, bên ngoài đính một đóa hoa. Điều này có tác dụng che đi phần bụng của cô rất tốt. Phần xương quai xanh xinh đẹp được lộ ra, kết hợp với dải lụa trắng mỏng kéo dài từ vai áo tới lòng bàn tay, lúc đi lại bồng bềnh như đám mây. Dưới tà váy còn được đính những vụn kim cương nhỏ li ti, ánh đèn chiều xuống có thể thấy được những tia sáng lóe lên như dải ngân hà. Váy cưới rất đẹp, rất xứng với giá trị của nó. Nhưng cô dâu mặc váy cưới lúc này, dường như cũng không vui vẻ lắm. Diệp Như Hề bảo tất cả mọi người rời đi. Một mình cô đứng trong phòng thử đồ nhìn rồi ngân người, chỉ chốc lát, cánh cửa lặng lẽ bị đẩy ra, hai đứa nhóc ló đầu vào nhìn ngó. Nhạc Nhạc trực tiếp bị sự xinh đẹp của Mami làm cho vô cùng kinh diễm, reo lên một tiếng rồi lập tức chạy vào trong. Mami thật xinh đẹp, Nhạc Nhạc vây quanh, dạo một vòng quanh Mami, hai mắt sáng lấp lánh, không ngừng khen ngợi. Khen liên hồi đến mức khiến Diệp Như Hề bật cười, Tạ An cũng rất kích động. Vươn tay bắt lấy tay Mami, rất nghiêm túc nói. Mami là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Cách chương.